Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 28 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Thế rồi bố anh ta chết thảm, gia tộc tan nát, anh như là con chó mất chủ thảm hại rời đi. Còn cô gái đó vẫn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng, được bao nhiêu chàng trai tuấn tú giỏi giang theo đuổi. Có một tiếng răng rắc phát ra, chiếc cốc đế cao vỡ tung ở trong lòng bàn tay của người đàn ông. Vết rượu đỏ thấm lăn dài theo dòng máu đỏ, rơi xuống thấm vào tấm thảm sang trọng ở bên dưới. Loang ra tạo thành những đóa hoa xinh đẹp như có phần thê lương. Lòng căm thù dâng trào ở trong lòng căn phòng ngủ trống trải. Píp, tiếng chuông điện thoại vang lên. Có cuộc gọi đến. Sau khi người đàn ông nguôi ngoa cơn giận và hận thù trong lòng, anh ta bấm nút trả lời. Có chuyện gì? Thưa ngài, vài ngày nữa là ngày giỗ của ông cụ. Năm nay ngài có dự định về Hải Thành hay không? Có cần tôi từ chối mọi lịch trình của ngài trong khoảng thời gian này không? Lâm Thanh siết chặt điện thoại, dùng giọng nói trầm thấp đáp lại. Đẩy lùi lại đi, chuẩn bị chuyên cơ. 3 ngày sau về Hải Thành, đừng kinh động đến ai. Tôi không muốn hành tung của tôi đã bị bại lộ, hiểu không? Vâng. Sau khi chấm dứt cuộc gọi, Lâm Thanh từ từ nhắm mắt lại. Hải Thành, một thành phố đẩy anh ta xuống vực thẳm vạn trượng, từng chôn vùi cả gia đình và tình yêu của anh ta chỉ qua một đêm. Nếu có thể, anh ta đã muốn cả đời này không bao giờ bước chân vào đó nữa. Nhưng mà cội nguồn của anh ở đó, một tổ tiên của nhà họ Lâm của anh ta ở đó, bố mẹ đã mất của anh ta cũng ở đó, yêu ghét hận duy nhất trong lòng cũng ở đó. Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Hải Vi ở trong bộ đồ ngủ từ bên ngoài bước vào. Thanh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hình như em ở bên phòng nghe được có tiếng vật gì đó rơi xuống. Vừa dứt lời, ánh mắt của cô lập tức nhìn xuống lòng bàn tay vẫn còn đang chảy máu của anh ta, không khỏi kinh ngạc nói. Anh bị thương rồi sao? Em đi gọi bác sĩ ngay. Không cần. Lâm Thanh bước tới cửa, giơ tay kéo lấy cánh tay của cô ta. Vừa rồi ly rượu va vào cửa sổ, không cẩn thận vỡ hết, quẹt vài đường vào trong tay, cũng chẳng có gì to tát, không cần phải gọi bác sĩ. Hải Vi vơ lấy cánh tay của anh quan sát một vòng, chắc chắn không có tổn hại đến động mạch chủ, mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, em đi lấy hộp thuốc, băng bó cầm máu lại cho anh trước đã, đừng để bị nhiễm trùng. Nói xong cô ta đi ra khỏi phòng khách. Lâm Thanh vươn lấy tay ôm lấy cô ta, siết chặt vào trong lòng, ghé vào tai thì thầm nói. Hải Vi, theo anh mấy năm nay, có cảm thấy thiệt thòi cho em không? Hải Vi khẽ cười. Thiệt thòi gì chứ? Cảm ơn anh đã cho em và bé Dương một gia đình, để cho nó giống như những đứa trẻ bình thường, có một cuộc sống đầy đủ. Chỉ là anh vẫn từ chối em, không đồng ý cho em ngủ cùng anh, cảm thấy có hơi uất ức. Hải Vi... được rồi, em nói giỡn mà thôi, anh đừng tưởng thật. Cũng đừng có nói mấy đạo lý gì đó với em, như thế này rất tốt, một nhà 3 người chúng ta cả đời này ở bên nhau, trải qua những ngày tháng của chúng ta. Lâm Thanh bất lực mỉm cười. Em yên tâm, em mãi mãi là vợ của Lâm Thanh này, anh sẽ không để cho bất cứ ai xem thường em. Ừ, mà buông em ra, em đi lấy hộp thuốc. Nhà họ Trần, trong phòng y tế, Dương Tâm vào phòng cấp cứu lúc 11 giờ 30 tối. Trong lúc đó, suốt 5 tiếng đồng hồ và mãi cho đến 4 rưỡi sáng của ngày hôm sau mới trở ra. Lục Gia Bách nhìn thấy cô đi đứng ngả nghiêng, có một chút đứng không vững, liền bước nhanh tới đỡ lấy cô. Bà Lục không quan tâm khuôn mặt của mình lúc này đáng sợ như thế nào, bà ta nghiêng người về phía trước hỏi. Cháu trai của tôi thế nào rồi? Cô có giữ được mạng sống của nó không vậy? Dương Tâm dường như đã rút hết cả khí lực, khẽ tựa lưng vào trong vòng tay của Lục Gia Bách yếu ớt nói. Còn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, tôi nghi là nó trực tiếp tiếp xúc với nguồn thuốc, cho nên tình trạng nghiêm trọng hơn ông cụ nhiều. Đừng nói nhảm nữa. Bà Lục giận dữ nhìn cô, nghiến răng nói. Tôi hỏi Lục Minh thế nào rồi, cô đừng có nói mấy lời, bắn tiếng đe dọa hù chết tôi. Dương Tâm vừa mở miệng, nhưng trong đầu truyền đến một cảm giác choáng váng, phía trước hai mắt tối sầm lại, trực tiếp rơi vào hôn mê. Dương Tâm... Lục Gia Bách hốt hoảng kêu lên, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng qua một nét đau lòng. Sức khỏe của cô sút giảm nghiêm trọng, vừa mới trải qua ca phẫu thuật não suốt 15 tiếng. Thở còn chưa kịp thở, lại bị đẩy vào trong phòng cấp cứu, miễn cưỡng hơn 5 tiếng đồng hồ. Thân thể như là sắt đá của cô cũng đã bị hao mòn thôi. Các người bảo vệ Lục Minh, tôi đưa cô ấy vào trong phòng bệnh bên cạnh nghỉ ngơi. Nói xong, Lục Gia Bách bế cô lên và đi về khu vực phòng bệnh. Bà Lục muốn ngăn cản nhưng lại không đuổi kịp anh. Sau khi mắng vài câu vô ích, bà ta hung hăng chừng nhìn Lục Gia Tân rồi khiển trách. Dương Tâm không phải là người phụ nữ của con sao? Cho dù là bế cũng phải là do con bế, đâu đến lượt anh trai con. Con không có mắt nhìn người như thế sao? Mặc cho anh con và người phụ nữ đó mờ mờ ám ám sao? Lục Gia Tân tỏ vẻ cay đắng, không phải anh ta mặc anh trai mình và người phụ nữ đó có gì với nhau. Không phải là do anh trai mình và người phụ nữ kia dây dưa không rõ. Mình đành phải tự thân xuất mã, cưới người phụ nữ kia về nhà, rồi trơ mắt ngăn cản xum xê của anh trai mình sao? Bà Lục thấy anh ta không nói gì, tức giận đập vào sau gáy của anh ta một cái quát. Nếu anh còn cố chấp muốn cưới người phụ nữ đó, mẹ sẽ liền miễn cưỡng cho con cưới. Các con có hai đứa con rồi, thành hôn thì đều là dĩ nhiên, dù sao anh con cũng không thể cưới. Mẹ kiếp! Cái loại logic cái quái quỷ gì vậy? Không xứng với anh trai anh ta thì cưỡng ép anh ta cưới sao? Không đúng, người phụ nữ dữ tợn Dương Tâm này quá xứng với anh trai anh ta rồi, không phải sao? Ai mà có vận may như cô ta chứ? Vừa hay là danh y Huyền Dương, vừa hay là danh y vô danh, ngầu phết mà, gà vào trong nhà họ Lục, làm dâu của nhà họ không phải là quá tốt rồi sao? Dương Tâm được Lục Gia Bách bế vào trong phòng bệnh, vừa đặt cô lên giường, cô liền tỉnh lại. Bởi vì trong lòng ghim cái tên này, cho nên cô buộc bản thân mình phải thật tỉnh táo. Đây là đâu? Tại sao lại đưa tôi đến đây vậy? Lục Minh còn chưa qua thời quỷ nguy hiểm, tôi phải đi xem thằng bé thế nào. Một tia ấm áp thoáng qua trong đôi mắt của Lục Gia Bách. Chẳng trách thằng nhóc Lục Minh lại thích người phụ nữ này đến vậy, ngày nào cũng muốn dính lấy cô ấy. Người phụ nữ này có một loại ma lực đặc biệt ở trong người. Bề ngoài thì trông lạnh lùng, nhưng lại có tấm lòng lương thiện, khiến cho người ta rất muốn đến gần mình. Anh đã điều động đội ngũ y tế của nhà họ Lục, bọn họ đều là những bác sĩ tài giỏi trên thế giới. Tuy y thuật không bằng em, nhưng cầm cự một lúc chắc chắn là không thành vấn đề. Em đừng có đem sức khỏe của mình ra liều. Người có ý chí mạnh mẽ như em, một khi ngất xỉu, chứng tỏ thể lực đã hao tổn nghiêm trọng, tâm huyết đã bị moi sạch rồi. Nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung. Dương Tâm ngây người nhìn anh ta. Người đàn ông này thật đẹp trai. Vẻ đẹp thô kệch không phải là nét đẹp khôi ngô tuấn tú giống như là Trần Tuấn, mà loáng thoáng khí chất của một tên côn đồ ăn nói ngang bướng. Lục Gia Bách dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô, và trong lúc cô không chú ý, anh đã đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên khóe môi nhợt nhạt của cô. Gã đàn ông chết bẩm này là bắt đầu phóng túng rồi. Dương Tâm hò nhẹ một tiếng, quay mặt đi, tránh né đôi mắt đen lấy chứa đầy ý cười của anh. Ngây ngốc hỏi. Tùy ý và tùy tâm đâu? Bây giờ là thời khắc quan trọng, đừng để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi khóc đến không còn chỗ để khóc nữa. Bọn nhỏ không sao, anh đã phái người đi bảo vệ chúng. Sau đó anh đặt tay lên hai bên người cô, nhấn mày nói. Dương Tâm, dường như em đã rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh rồi. Gã đàn ông thối này thật sự bắt đầu nổi hứng động dục rồi sao? Buồn ngủ quá, em đi ngủ đây. Ngủ đi, anh ở đây với em. Cô thật sự rất mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ mới mấy giây đã lăn ra ngủ say rồi. Nhìn khuôn mặt thanh tú cùng với sự yên bình đang say ngủ của cô, Lục Gia Bách chỉ cảm thấy tâm tư mềm nhũn, cả người sắp như là tan chảy thành nước. Người phụ nữ này, anh lấy chắc rồi. Cho dù mọi người trên thế giới đều phản đối, anh cũng phải khiến cho cô trở thành người đồng hành với anh cả đời. Trước cửa, Trần Tuấn đang định mở cửa bước vào thì tình cờ nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ở bên trong thông qua ô cửa nhỏ của phòng bệnh. Anh ta siết chặt tay nắm cửa, sắc mặt khó coi. Trong cuộc thi này, hai anh em họ thật sự là cùng một vạch xuất phát. Không, anh ta có lợi thế hơn Lục Gia Bách, bởi vì anh ta biết Dương Tâm sớm hơn Lục Gia Bách 7 năm. Hơn nữa tùy tâm và tùy ý đã chấp nhận anh. Có quá nhiều yếu tố có lợi cho anh ta. Nếu anh ta vẫn thua Lục Gia Bách thì là do anh ta vô dụng. Sáng hôm sau, trong căn biệt thự biệt lập ở bên ngoài ô phía đông, trong phòng khách, Dương Nhã hung hăng trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa thư giãn uống trà, tức giận nói: "Ca phẫu thuật của Dương Tâm đã thành công, anh có nghe thấy không? Dương Tâm của ta đã phẫu thuật thành công rồi đấy." Bạch Trác dùng cằm hất về phía chồng báo lớn ở trên bàn, mỉm cười nói: "Mới sáng sớm đã công bố, hàng chục phương tiện truyền thông ở Hải Thành đã đồng loạt đưa tin, ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết, sao anh lại không biết chứ?" "Thế anh vẫn còn tâm trạng ở đây mà uống trà sao? Với tình trạng này của cô ta, có thể sẽ quay trở lại giới y học, trà đạp ở dưới chân anh, cơn tức này anh nuốt nổi sao?" "Ngồi đi." Bạch Trác chỉ tay về phía sofa đối diện. "Càng ở trong khoảng thời gian này thì càng phải bình tĩnh. Em yên tâm, Dương Tâm và anh có thâm thù, cô ta chặt đứt hy vọng bước trên đỉnh cao của giới y học của anh. Anh càng căm phẫn cô ta hơn cả em. Bây giờ biết được tung tích của cô ta rồi, em tưởng rằng anh sẽ tha cho cô ta sao?" Dương Nhã tức giận ngồi xuống đối diện với anh ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tiếp theo anh định làm gì?" Bạch Trác nhấn mày cười: "Bây giờ cô ta đã bộc lộ ra tài năng, phòng chừng nhiều viện y tế sẽ bỏ ra không ít tiền để thuê cô ta về nghiên cứu thuốc. Chỉ cần cô ta dám đầu tư vào nghiên cứu một loại thuốc mới, anh sẽ có cách giở trò bên trong, khiến cho cô ta hại chết nhiều người." Hai mắt của Dương Nhã sáng lên. "Đúng vậy, những thứ thuốc cô ta nghiên cứu đều là dùng để cứu mạng, nếu giở trò một chút thủ đoạn ở trong đó, thuốc cứu mạng sẽ trở thành bùa đoạt mạng. Xem ra lần đầu tôi không đoán lầm. Tương lai còn dài, em hãy nhìn cho kỹ đi. Ánh hào quang của cô ta như mặt trời buổi ban trưa, cũng sẽ có một ngày thất bại giữa chừng mà thôi." Dương Nhã đã thả lỏng một chút, nghĩ đến mục đích chính của ngày hôm nay tới đây, vội vàng nói: "Cái này tôi phun thuốc vào quần áo của thằng con hoang đó đã bị anh ta bắt gặp. Tuy là anh ta không phát hiện ra manh mối gì, tôi sợ sau chuyện này, anh ta nhớ lại sẽ lấy toàn bộ quần áo đó đi kiểm tra." Cô ta còn chưa nói xong, Bạch Trác đã trực tiếp xua tay nói: "Đừng lo, dược tính chỉ có tác dụng ở trong vòng 24 giờ. Qua 24 giờ thì đã bốc hơi hoàn toàn. Được bọn họ nhận ra được thì đã chẳng tìm được dấu vết nào cả." "Thật sao?" Dương Nhã thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì đây cũng là chuyện lớn. Một khi bại lộ, cô ta coi như là xong đời. Bạch Trác nhấn mày nhìn cô ta, nói khẽ: "Trước khi Dương Tâm chưa chết, em cho rằng anh sẽ ngốc đến mức để lộ ra bản thân sao? Vở kịch rõ ràng như thế, nếu anh để lại dấu vết cho bọn họ điều tra, còn không phải sẽ bị Dương Tâm xử đẹp sao?" Trong phòng khách của nhà họ Trần, Dương Tùy Ý đang ngồi chơi máy tính trên bàn. Kể từ khi nhị lãnh tử nói với cậu nhóc rằng Dương Nhã có thể có một người đàn ông khác ở bên ngoài và cắm một cái sừng thật bự cho Lục Gia Bách, thì cậu nhóc đã bắt đầu quan tâm và cài đặt hệ thống định vị vệ tinh ở trên điện thoại di động của Dương Nhã. Ngoại ô ở phía đông thành phố, người phụ nữ này chạy tới đó làm gì? Cậu ta vừa lẩm bẩm, vừa tiến hành kiểm tra định vị, cuối cùng xác định được là một khu biệt thự biệt lập. "Anh hai, anh đang làm gì thế?" Dương Tỷ Tâm tò mò nghiêng người về phía trước. "Bắt gian." "Hả, cái gì?" Cô bé mở to hai mắt, làm bộ dạng đáng yêu nhìn cậu bé. Dương Tùy Ý ho nhẹ hai tiếng rồi thay đổi chủ đề. "Bản thảo số 5 đại ngôn lần này của em đã bị cho là đạo văn, tổn hại danh tiếng. Oscar sợ rằng sẽ rút giải thưởng ngôi sao nhí năm nay. Em lại còn không mau nghĩ cách sửa chữa lại hình tượng công chúa cao quý, tao nhã của mình. Còn chừng anh làm cái gì?" Cô bé bĩu môi ậm ừ. "Em giải thích làm sao? Em đâu phải là nhà tư bản có thể khống chế thị trường, thậm chí có thể quyết định giải Hollywood. Tuy em gái anh đây đẹp như là tiên nữ, nhưng mà tuổi còn rất nhỏ, người ta cũng không tự nguyện áp dụng quy tắc bất thành văn cho em đâu." Xem đi, những lời này đều là những lời hung bạo. "Nếu không chúng ta bán mẹ cho Lục Gia Bách đi, để chú ý ra tay giữ lại vinh dự cho em." "Em..." Cậu nhóc vừa chưa nói hết thì giọng nói của Lục Gia Bách vang vọng từ bên ngoài cửa. "Cháu không cần phải bán mẹ cháu cho chú, bởi vì giải Oscar ngôi sao nhí năm nay chắc chắn sẽ thuộc về cháu." Hai anh em lần lượt bật dậy khỏi ghế, hai mắt tròn xoe đào lia lịa. Cô bé nén giọng nói: "Sao em cảm thấy Lục Gia Bách dường như là vui vẻ hơn rồi nhỉ? Đừng nói đêm qua làm thịt chị Tâm rồi chứ." "Câm miệng." Dương Tùy Ý trừng mắt dữ tợn nhìn cô bé. Dương Tùy Tâm... Dương Tùy Ý nhấn mày nhìn Lục Gia Bách, giọng điệu lại cứng nhắc nói. Chuyện của em gái tôi không cần phải xếp Lục hao tâm nếu nó trượt giải ngôi sao nhí Oscar. Đó là vấn đề ở bản thân nó. Lục Gia Bách đút tay vào túi quần, tay kia sờ cằm, tiến đến chỗ của cậu nhóc, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói. Em gái cháu là nghệ sĩ nhí, đã ký hợp đồng với công ty giải trí Nhật chú. Em ấy có lấy được giải Oscar ngôi sao nhí, cũng là để mở rộng thị trường cho công ty giải trí Lục Thị, không có bất cứ tư lợi nào. Cậu nhóc cau mày nói. Nhưng sản phẩm số 5 do em ấy đại diện đã bị dính nghi án đạo nhái. Điều này đã làm tổn hại rất lớn đến danh tiếng trên quốc tế của em ấy. Nếu trong tình huống này mà em ấy có thể giành được giải thưởng cao nhất, người khác sẽ cho rằng em ấy đi cửa sau. Vậy thì cứ để cho họ nghĩ như vậy đi. Bây giờ cả thế giới đều biết Tùy Tâm là con gái, nhà họ Lục của chú. Chú Quang Minh chính đại cho em ấy đi cửa sau, ai dám có ý kiến? Cô bé ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Người đàn ông này thật là đẹp trai, đặc biệt là khi đưa ra quyết định, sự độc đoán bộc lộ ra bên ngoài, đầy nam tính quyến rũ. Chẳng trách Dương Tâm lại đối xử khác lạ với anh như vậy. Cứ mặc cho anh chọc ghẹo hết lần này đến lần khác, cho dù Dương Tâm có lý trí đi nữa, cũng sẽ bị lầm đường lạc lối mà thôi. Cô bé vừa mở miệng, đang định nói thì lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của người giúp việc. Ngài Lục, đại sư vô danh yêu cầu ngài nhanh chóng đến phòng cấp cứu, nói tình trạng của cậu chủ đã xấu đi. Sắc mặt của Lục Gia Bắc trầm xuống, nói với hai anh em Dương Tùy Ý. Chú đến phòng cấp cứu trước, các cháu nhớ là ăn sáng, cố gắng đừng di ra bên ngoài, chờ ở trong trang viên. Tôi đi với chú. Cháu cũng muốn đi. Bên ngoài phòng cấp cứu, bà Lục đang cuốn lấy Dương Tâm. Cô bảo an tâm cái gì chứ, giờ vào đâu mà nói cháu tôi đã biến thành đần độn hả? Đần độn sao? Lục Gia Bách bỗng nhưng dừng lại. Liếc mắt nhìn Dương Tâm, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tình trạng của Lục Minh nghiêm trọng như vậy sao, đến mức biến thành đần độn hả? Khi bà Lục nhìn thấy con trai mình đến, thì đột nhiên hất mạnh cánh tay của Dương Tâm ra, xoay người nhào vào vòng tay của con trai mình, khóc đến khàn cả cổ. Đứa cháu ngoan của mẹ giao cho cô ta chữa trị, kết quả lại biến thành một tên ngốc, thiên lý ở đâu chứ? Lục Gia Bách cau mày thật chặt, đẩy người mẹ đang ở trên người mình sang cho Lục Gia Tân, sau đó hỏi Dương Tâm. Đã xảy ra chuyện gì? Bé mình sao lại biến thành đần độn? Trước đây nó cũng không có tiền sử bị bệnh, sao đột nhiên lại xuất hiện tình trạng này? Ánh mắt của Dương Tâm rất lạnh, bị bà ta kéo kéo lắc lắc, giờ cô đã hoàn toàn bị áp chế cơn tức giận ở trong lòng mình. Bây giờ nghe Lục Gia Bách chất vấn như vậy, cô không khỏi nhếch mép. Tối hôm qua đắc tội, xung phong đảm nhận, tự mình bực tức, ngài Lục hay là anh mời người khác cao minh hơn đi. Vụ vụ oan giá hỏa này tôi gánh không nổi đâu. Lục Gia Bách sững sờ, mới bất giác nhận ra những lời nói vừa rồi của mình không thỏa đáng. Anh nhìn bà Lục vẫn còn đang tức giận, sau đó kéo Dương Tâm đi sang một bên. Xin lỗi, vừa rồi có hơi kích động, anh vốn không có ý chất vấn trách tội em. Em đừng quá nhạy cảm, dù kết quả như thế nào, anh cũng phải cảm ơn em đã cứu hai ông cháu. Nếu không có em, tình trạng bây giờ e là càng thêm gay go. Dương Tâm lắc đầu, kim nén cơn tức giận do bỏ Lục khơi dậy, khẽ thở dài. Em chỉ là đang nói đến phương án xấu nhất, tình trạng cụ thể như thế nào còn phải đợi thằng nhóc đó dậy mới biết. Khi nãy em đã tiến hành phân tích gen não của cậu bé, thứ thuốc đó khiến chất thần kinh của người ta rối loạn, cho nên mới phải kết luận cậu bé có thể sẽ biến thành đần độn. Cũng chính là em nói cũng sẽ không chắc chắn. Dương Tâm lắc đầu, đứa nhỏ còn chưa tỉnh, có phán đoán nhiều cũng là vô căn cứ, đợi sau khi nó tỉnh dậy rồi xem tình trạng như thế nào, nhưng mong rằng kết luận của em là sai. Đừng quá căng thẳng. Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy bờ vai gầy của cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười. Có thể thoát hiểm hay không, phải xem vận may của thằng nhóc đó. Dương Tâm ậm ừ một tiếng rồi chuyển đề tài. Em đã làm kiểm tra chi tiết cho nó, vốn không có phát hiện thứ thuốc khiến chất thần kinh suy yếu ở trên người nó. Còn ở trong máu nó cũng không có dấu hiệu đã bị tiêm thuốc. Lục Gia Bách trầm ngâm một hồi thử hỏi. Liệu có thể trộn vào nước hay là thức ăn? Không thể nào. Dương Tâm lắc đầu nói. Đã kiểm tra trong dạ dày của nó, cũng không tìm ra loại thuốc nào có thể gây suy nhược thần kinh. Lục Gia Bách hơi hít mắt, cau chặt mày lại tạo thành hình chữ xuyên, trong mắt hiện lên một tia thù địch nhàn nhạt, nhạt. Em còn có suy đoán khác nào không? Dương Tâm nhìn chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt của anh, chìm vào trầm tư. Lục Gia Bách theo ánh mắt của cô nhìn xuống, ánh mắt rơi vào chiếc áo sơ mi chỉnh tề ở trên ngực. Mày kiếm hơi nhấn lên hai lần, người phụ nữ này có phải đang ngưỡng mộ dáng người cường tráng của anh hay không? Vẫn hài lòng sao? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, anh hất văng những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, trầm giọng hỏi. Em cho rằng có người phun thuốc lên áo của Lục Minh, thông qua hô hấp mà len lỏi vào trong não bộ của nó. Dương Tâm không có nói lời nào, coi như là mặc nhận. Thấy cô im lặng, Lục Gia Bách tiếp tục nói. Anh sẽ cho người đi kiểm tra quần áo của thằng bé, xem có thể phát hiện ra manh mối gì không. Nói xong, anh chuẩn bị rời đi. Dương Tâm nhanh chóng vươn tay nắm lấy cánh tay anh, lắc đầu với anh rồi thở dài nói. Nếu có người đã dắt Tâm bỏ thuốc, thì sẽ không để lại bất cô cứ manh mối nào đâu. Có thứ thuốc chỉ có dược tính ở trong vòng 24 tiếng, sau đó sẽ tự động biến mất. Từ lúc em làm phẫu thuật trong cụ đến bây giờ, đã trôi qua 24 tiếng rồi, làm gì cũng vô dụng mà thôi. Lục Gia Bách dừng lại, quay đầu nhìn cô. Cho người bỏ thuốc không phải là muốn nhắm vào ông ngoại, mà là chính là em. Dương Tâm khẽ gật đầu, khàn giọng nói. Xin lỗi là em liên lụy đến ông ấy, khiến chống chịu nhiều tội như vậy. Anh đoán không sai, người bỏ thuốc muốn nhắm vào em, cái đó muốn em thân bại danh liệt. Lục Gia Bách thật là thông minh, với một cái chạm tay như vậy, anh đã hiểu được rất nhiều chuyện. Anh đã nghe nói giữa em và Bạch Trác có ân oán xích mích, năm đó anh ta một lòng muốn bái Mặc Sầu làm thầy, cuối cùng lại để cho em nhanh chân đến trước. Chính vì chuyện này anh ta đã hận em thấu xương. Đúng vậy, Dương Tâm thừa nhận rất nhanh. Anh ta biết em chính là người vô danh, dân muốn rút gân lột ra, tóm được cơ hội, còn không bằng cắn một phát hay sao? Em không dám đảm bảo người bỏ thuốc Lục Minh là anh ta, nhưng có 8-9 phần là như vậy. Một tia sắc bén lóe lên ở trong mắt của Lục Gia Bách, suy cho cùng tên đó hại con trai anh. Là một người cha, làm sao có thể thở ơ khi đoán ra được ai lát là kẻ bỏ thuốc con trai mình. Chỉ đáng tiếc anh ta làm việc quá kín đáo, khiến chúng ta không tìm được ra manh mối. Vậy sao? Dương Tâm cười lạnh châm chọc nói. Một chiêu không thành, anh ta sẽ xuất chiêu thứ hai. Chúng ta chỉ cần tìm cơ hội ép anh ta ra tay là được. Nói xong, cô chớp mắt nhìn anh, hiếm khi lộ ra bộ dạng nghịch ngợm giống như cô gái nhỏ ở nhà. Em nghe nói công ty dược phẩm Khoa Hằng của nhà họ Lục gần đây đang phát triển một loại thuốc chống ung thư. Bây giờ gặp vài khó khăn không thể tiến triển được nữa. Thế giới bên ngoài đang trông đợi vào loại thuốc này. Vì vậy sự chú ý luôn là rất cao. Hay là anh giúp em nhờ quan hệ liên lạc với Cục Quản lý Dược phẩm, bảo bọn họ đồng ý cho em tham gia vào nghiên cứu loại thuốc này đi. Lục Gia Bách nhấn mày, lập tức hiểu được suy tính ở trong lòng cô. Nhìn thấy nụ cười tinh quái của cô, anh có một chút hơi thất thần. Nụ cười này kỳ thực cũng chỉ là một người phụ nữ, nhưng bao năm qua cô đã đảm đương rất nhiều việc, áp lực khủng khiếp buộc cô phải giấu kín nằm mình, khiến cho cô trở nên lãnh đạm nhạt nhẽo. Dương Tâm bị ánh mắt quá nóng bỏng của anh mà cả người cảm thấy không được tự nhiên, trừng mắt nhìn anh một hồi lâu mới bực bội nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy gái xinh bao giờ sao? Nụ cười trên gương mặt của ngài Lục càng rực rỡ. Gái xinh thì anh đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng người phụ nữ có thể bước vào trái tim anh thì em là người đầu tiên. Gã đàn ông thối tha này không nói mấy lời cợt nhả nữa mà chuyển qua tình cảm rồi sao? Mẹ kiếp, đồ lưu manh, da gà của cô nổi hết lên cả rồi. Anh Lục, cô Dương, cô chủ tỉnh rồi. Phía sau vang lên một lời báo cáo có lễ phép, phá vỡ bầu không khí đang dần mờ ám giữa hai người. Cứu tinh, cô Dương ném một câu. Em đi thăm thằng nhỏ, rồi vội vã chuồn mất. Bên trong phòng bệnh, bà Lục, Lục Gia Tân, Lục Thanh Thanh, bao gồm cả hai anh em nhà Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm, đều mở to mắt nhìn Lục Minh co do thành một cục, nằm ở chân góc giường. Khi Dương Tâm bước vào, cô cảm thấy bầu không khí dường như không đúng lắm. Cô cau mày hỏi Dương Tùy Ý ở bên cạnh. Lục Minh bị làm sao vậy? Vẻ mặt của cậu Dương cay đắng, động tác cứng nhắc chỉ vào đầu mình. Trong lòng Dương Tâm vô cùng hồi hộp. Nói đi, đừng làm ra vẻ thần bí. Cậu Dương nuốt một ngụm nước miếng, giọng run run nói. Nó thật sự có vấn đề rồi.

tỏ vẻ không tin nhìn cô. Em nói cái gì vậy? Dương Tâm giật giật khóe miệng, cô nén đau lòng, giả vờ thoải mái. Hồi đó em mang thai ba, sau đó sinh sớm, con trai cả chết yểu, cho nên lời đồn từ bên ngoài cũng không thể nói là giả được. Lục Gia Bách mím chặt môi, anh thật sự không biết vấn đề này. Anh không ngờ cô có vẻ ngoài cứng rắn, kiên cường lạc quan, lại từng đã chịu nỗi đau mất con như vậy. Em... Dương Tâm mỉm cười với anh. Em nói với anh cách này không phải là để chiếm được tình cảm của anh, mà là muốn nói cho anh biết hiện tại những gì anh đã trải qua, trước đây em đã từng trải qua, đồng cảm như nhau. Trên người con, nếu có đau bệnh gì, thì chính là đang lấy dao cắt vào trái tim của những người làm cha mẹ. Giống nhau, chúng ta đều giống nhau. Lục Gia Bách hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Thực xin lỗi, anh đã khiến cho em nhớ lại những chuyện đau buồn trước kia, càng không ngờ lúc đó em lại sinh ba. Nhà họ Lục đã nợ em, nợ đứa con đã chết yểu của em. Dương Tâm nhún vai, tỏ ý không quan tâm. Chỉ là tình một đêm, không có ràng buộc tình cảm. Em xem anh ta như không tồn tại, đã qua nhiều năm như vậy, có giả vờ yếu đuối thì có hơi khác người. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi cho Lục Minh, bỏ lòng tốt của bác sĩ sang một bên. Thằng bé, dù sao cũng là anh họ của Tùy Ý. Lục Gia Bách dập tắt đầu thuốc lá đang cháy, đè nén về suy sụp ở trong đầu, cuối cùng dương đôi mắt tuấn tú, gật đầu nói. Vì an ủi anh, em không ngần ngại mà phô ra vết dẹo cũ của mình một lần nữa. Tình cảm này anh sẽ ghi nhớ ở trong lòng, so với em, anh cảm thấy thật là hổ thẹn. Dương Tâm mỉm cười. Cho dù có khó khăn như thế nào, anh cũng phải sống tiếp. Chỉ cần anh không tắt thở, không nhắm mắt, anh vẫn phải chịu đựng sự vất vả mà số mệnh đã đè lên vai của anh. Phấn chấn lên đi, chí ít anh còn may mắn hơn em, chưa mất đi tất cả. Dương Nhã sau khi biết được tin thằng nhóc đó đã biến thành ngốc nghếch vì vội vã chạy vào trong nhà họ Trần. Bà Trần muốn ngăn cản, nhưng Trần Dự lại không cho bà ta cản. Nói người ta là mẹ con, có máu mủ huyết thống, bây giờ đứa trẻ đã xảy ra chuyện, không cho người làm mẹ như cô ta đến thăm con, chính là không có tình người. Bà Lục không thể kìm lòng được những lời ngay thẳng của chồng nên đã miễn cưỡng dẫn Dương Nhã vào bên trong phòng y tế. Nhìn con trai nhếch mép cười ngây ngô trên giường, Dương Nhã khóc đến mức đau lòng. Dương Tâm nghe tin vụ chạy tới, nhìn thấy Dương Nhã nằm ở trên giường khóc sướt mướt, không khỏi nhếch miệng mỉa mai. Cầu Dương thì trợn mắt bất lực nói. Khóc tang sao, anh ấy còn chưa chết mà. Nhưng mà nếu như cô khóc lóc sướt mướt như vậy, cho dù anh chưa chết thì đã bị cô khóc thành chết rồi. Dương Nhã vội quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm về phía cậu bé. Có phải mày mong nó chết không? Nó chết thì quyền thừa kế của nhà họ Lục sẽ là của mày rồi. Ôi trời! Cậu bé như muốn nổ tung tại chỗ. Đừng có hất phân bậy bạ cho tôi chứ. Tôi vốn dĩ không có để ý nhận tổ quy tông, cũng chưa từng nghĩ đến lấy thân phận của người nhà họ Lục. Dương Nhã cảm thấy nhàm chán, đấu võ mồm với một thằng nhãi xanh, ánh mắt rời đi, rơi vào trên mặt của Dương Tâm. Loài đàn bà lầm dạ rắn độc này, hà độc con trai tôi, cô không sợ bị thiên lôi đánh sao? Dương Tâm mỉm cười, cô hạ thủ con trai anh. Ôi, con chó điên lại bắt đầu cắn bậy. Phải làm sao đây? Tôi nhìn chúng quyền thừa kế của con trai cô, muốn cướp nó cho con trai tôi. Cô nói cách đó có hiệu quả nhất để loại bỏ tảng đá ngáng chân là gì? Dương Nhã trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin. Chắc cô ta không ngờ được Dương Tâm lại nói như vậy. Bỗng chốc, cô ta nhìn thấy Lục Gia Bách đang đứng ở bên ngoài cửa. Cô ta chẳng nói hai lời nhào về phía anh. Tuy nhiên, thứ cô ta ôm lấy chỉ là không khí, bởi vì ngài Lục kia đã không hề khách sáo mà tránh ra một bên. Dương Nhã nhìn Lục Gia Bách rưng rưng nước mắt, bộ dạng thảm thương nói. Gia Bách, anh có nghe thấy không? Dương Tâm nói rằng cô ta đã nhìn trúng quyền kế thừa của nhóc Minh, muốn trừ khử bé Minh, để dìu con trai cô ta lên làm người thừa kế. Loại phụ nữ lòng dạ rắn độc như thế. Sao anh lại không tống giam cô ta vào trong ngục đi? Lẽ nào muốn trơ mắt đứng nhìn cô ta, hại con trai mình đến chết sao? Lục Gia Bách nhấn mày cười, hung dữ nhìn cô ta, gằn từng chữ hỏi. Ai nói Lục Minh là người thừa kế của nhà họ Lục? Tôi, bố tôi hay là các trưởng lão của trong gia tộc? Dương Nhã lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi lưng chạm vào tường, cô ta mới xấu hổ nói. Để hỗ trợ con trai của Dương Tâm lên kế thừa mà anh đã trơ mắt nhìn cô ta, khiến cho Lục Minh biến thành một kẻ ngốc nghếch. Lục Gia Bách, anh không xứng đáng là một người cha. Lục Gia Bách lắc đầu, anh ta đã hoàn toàn thất vọng từ về người phụ nữ này. Nếu sau này Lục Minh không nhận mẹ ruột, anh cũng sẽ không can thiệp chỉ trích. Đúng là người mẹ ruột này, nó ở trong mắt chỉ có tiền và địa vị, hoàn toàn coi cậu bé như là cây dung tiền. Đổi lại nếu là một người mẹ bình thường, sẽ đặt toàn bộ tâm trí loại bỏ phần tử đối lập sau khi con mình bị gặp đại nạn. Chỉ cần cô ta có một chút tình yêu với con trai, lúc này sẽ không so đo với người khác mà gạt con cái ra một bên. Người đâu, kéo người phụ nữ này ra khỏi nhà họ Trần. Không! Dương Nhã khàn khàn hét vào mặt của Lục Gia Bách. Anh không thể bao che cho Dương Tâm. Cô ta là thủ phạm. Cô ta là hại Lục Minh biến thành kẻ ngốc. Tôi sẽ tống cổ cô ta vào trong tù để cho cô ta phải trả giá xứng đáng. Một chút nóng này thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách. Anh nói với đám người hầu nam vừa bước vào. Làm ơn đưa cô ta ra ngoài. Bây giờ ngay lập tức. Dương Nhã còn chưa kịp phản kháng đã trực tiếp người đàn ông to lớn xách tay lôi ra ngoài. Dương Tâm, cô sẽ chịu quả báo. Tôi sẽ không để cho cô sống yên. Tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa hai cái thứ bẩn thỉu nhà cô nuôi mãi mà không được siêu sinh. Bà Trần bước lên trước, siết chặt cánh tay của Dương Tâm an ủi nói. Dương Tâm, con cứ coi như là vừa có một con chó mới đến rủa bậy đi, đừng có để ở trong lòng. Dương Tâm vẫn điềm tĩnh, nghiêm túc nói. Đó vốn dĩ là chó điên sủa mà. Bà Trần bật cười, nhưng mà khi ánh mắt rơi vào đứa nhỏ kia, bà ta không khỏi thở dài. Đúng là tạo nghiệp mà. Ông cụ Trần sau ca mổ phổi phục lại rất tốt, căn bản không có gặp bất cứ biến chứng nào. Tuy nhiên, Dương Tâm không thể đảm bảo rằng khối u sẽ không tái phát. Cô liên tục yêu cầu nhỏ Trần chụp ảnh CT não cho ông ấy 3 ngày một lần. Về phần Lục Minh thì đã được đưa đến nhà họ Lục. Dương Tâm cho rằng cô cần tìm hiểu kỹ xem có thể tìm ra loại thuốc có thể phục hồi tinh thần của cậu bé trở lại bình thường hay không. Ổn định xong cho ông cụ, sắp xếp xong cho đứa nhỏ, loay hoay một hồi. Lại đã 3 ngày trôi qua, Vũ Đạo Văn đối với bản thảo số 5, nhãn hiệu mới của Lục Thị một lần nữa được thổi phồng. Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn tài phiệt Lục Thị đã cố gắng trấn áp nó. Nhưng tình hình ở nước ngoài quá nghiêm trọng nên không thể dập tắt được. Vào ngày thứ 13, sau khi Dương Tâm biến mất, cô đã trở lại trụ sở của Lục Thị. Vừa đến công ty, cô đã nghe trợ lý của mình nói là Lục Tổng đang tổ chức họp hội đồng quản trị. Cuộc thảo luận ở trong phòng họp cấp cao rất căng thẳng. Không khỏi tò mò, Dương Tâm trực tiếp đi vào trong phòng họp. Vừa bước đến cửa liền nghe thấy một cổ đông lớn tuổi nói. Từ khi thành lập Lục Thị đến nay, chưa từng xảy ra chuyện đạo văn. Ngay khi Dương Tâm nhậm chức đã xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù là bản thảo cuối cùng đã được hoàn thiện, cô ấy không phải là người ký, nhưng tất cả những vấn đề này đều là do cô ấy quản lý. Bây giờ xảy ra sai sót, cô ấy nên chịu trách nhiệm. Sếp Vương nói đúng, bây giờ phụ trách Ami không chịu buông tay, phải đưa Lục Thị ra tòa. Một khi vụ án được khởi tố ra bên ngoài, giá cổ phiếu sẽ xuất hiện biến động rất lớn. Một tài phiệt lớn với hàng trăm nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán, một khi giá cổ phiếu giảm mạnh, ai sẽ gánh khoản lỗ nặng này? Đúng vậy, Dương Tâm phải bị đình chỉ để điều tra, tốt nhất là đổ hết lỗi cho cô ấy, sau đó để cho bộ phận quan hệ công chúng liên lạc với người phụ trách của trang phục Ami, để cho họ kiện Dương Tâm mà không kéo cả Lục Thị xuống nước. Bốp! Một tràng pháo tay vang lên từ trong cửa, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, vô số ánh mắt đổ dồn về phía ngoài cửa phòng họp. Dương Tâm bước vào trong phòng họp với đôi giày cao gót, mỉm cười với các cổ đông ăn mặc lịch lãm, rồi mỉa mai nói. Đây có phải là đảm đương và trách nhiệm của các đại tài Việt sao? Nó thực sự khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đó. Những người được gọi là thành công lại giống như một con rùa rụt cổ. Mỗi lần gặp nguy hiểm thì lấy đại một người ra để gánh thay. Các vị thật là khách khí, thật đúng là dũng cảm. Sau một hồi sững sờ, mọi người lần lượt phản ứng lại. Cổ đông có tính khí không tốt dẫn đầu quát lớn. Cô đâm cái thúng lớn như vậy khiến cho Lục Thị kiện cáo. Bây giờ lại mọi ánh mắt ở bên người ngoài nhìn vào chằm chằm Lục Thị. Chúng tôi đẩy cô ra chịu tội có gì là sai sao? Người phụ nữ như cô đúng là vô lý. Làm sai thì không chịu nhận sai. Chẳng lẽ muốn cả Lục Thị phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình hay sao? Có một tiếng bốp lớn, Dương Tâm đập cái túi sách ở trong tay xuống bàn. Cũng là ngừng đập trận phá liên hồi như đại bác của bọn họ. Mấy người ở đây đều ngốc hết cả rồi sao? Tôi nói muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Không phải chỉ là trang phục Ami sao? Tôi còn không thèm để vào trong mắt. Cho tôi 3 ngày, tôi hứa sẽ cho các người một câu trả lời thỏa đáng. Điều này, người phụ nữ này quá kiêu ngạo, cái gì mà không phải chỉ là một trang phục Ami. Thương hiệu này nổi lên cách đây 6 năm và phát triển thành một trong những thương hiệu hàng đầu trên thế giới chỉ trong 1 năm. Ngay cả Lục Thị cũng phải né tránh. Cô thật sự nói không để vào mắt, đúng là quá ngông cuồng. Kiêu ngạo đến cực điểm sao? Dương Tâm cong môi cười. Nếu cô không kiêu ngạo, giống như là thỏ trắng bé nhỏ sợ hãi rụt rè kia. Phòng trường bị đám người này gặm cắn đến màu vụn cũng không còn. Hôm nay tôi dám nói ra ở đây, liền chứng minh tôi có thể tìm thấy con đường giải quyết công bằng cho chuyện này. Các người không phải muốn ép tôi ra khỏi Lục Thị sao? Vậy cũng phải xem các người có bản lĩnh tóm được cái chuôi này không đã. Dứt lời, cô giẫm giày cao gót đi về phía người đàn ông ở trên ghế chủ vị. Tới gần, cô chậm rãi dừng bước chân lại, cười nhìn anh, nhấn mi nói. Tổng giám đốc Lục, bây giờ cảm xúc của vị thành niên hội đồng quản trị đang kích động. Hắn không thể ăn tươi nuốt sống tôi. Phòng trưởng tôi nói cái gì bọn họ đều không tin tưởng. Xem ra tôi không lập công trạng là không được rồi. Lục Gia Bách một tay đặt ở trên bàn, động tác lười biếng, rõ ràng đang ngửa đầu nhìn cô. Nhưng mà sẽ không làm cho người ta cảm thấy anh sẽ đang hạ thấp tư thái. Bọn họ dồn ép quá chặt, em quả thật là phải lập công trạng. Được thôi. Dương Tâm nghiêng người, hai tay chống lấy mặt bàn, ngạo nghễ nhìn tổng giám đốc Lục, cười lạnh nói. Tôi giúp Lục Thị thu dọn cục diện rối rắm này. Vậy thì không có đạo lý gì để cho tôi phải chịu đựng tính khí của các vị cổ đông. Muốn tôi thay các người giải quyết vấn đề này, có thể, chứ có thể điều các anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Trong mắt Lục Gia Bách chất chứa ý cười, nhưng không nồng đậm, đã bị anh ẩn giấu rất tốt. Cô gái này bắt đầu tính toán nhỏ nhặt rồi. Tính tình có thủ tất báo, anh thích. Em nói đi. Dương Tâm bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay chỉ hơn 10 vị đồng sự ở phía dưới, lạnh lùng nói. Nếu việc này giải quyết tốt đẹp, các vị đồng sự phải vì hành vi dồn ép tôi ngày hôm nay nhận lỗi với tôi. Cô nói cái gì? Một đồng sự bỗng chốc đứng dậy, giữ tợn trừng mắt nhìn cô trách mắng. Cô chẳng qua chỉ là một nhân viên hợp đồng của Lục Thị mà thôi. Có tư cách gì mà để thành viên hội đồng quản trị chúng tôi nhận lỗi với cô? Không đồng ý sao? Dương Tâm nhún nhún vai, không để bụng nói. Nếu các vị không đồng ý, tôi sẽ không gây sức ép nữa. Các người cứ sửa theo ước định trước đó truy cứu trách nhiệm của tôi đi. Đẩy tôi ra ngoài, xem thời trang Ami có thể tố cáo mình tôi hay không. Cô cho rằng chúng tôi không dám truy cứu trách nhiệm của cô sao? Tổng giám đốc Lục, tôi đại diện cho các thành viên hội đồng quản trị đưa cô ta thỉnh cầu với cậu, yêu cầu cậu cắt chức vị trí tổng thiết kế của Dương Tâm. Sau đó đem trách nhiệm sao chép bản quyền toàn bộ đều đổ lên người cô ta. Sau này cho dù thời gian Ami muốn truy cứu, cũng nên tìm cô ta, không có quan hệ gì với Lục Thị cả. Dương Tâm nhẹ nhàng bật cười. Thật ra cô không muốn đánh vào mặt của đám lão già này. Thế nhưng bọn họ khổ sở bức bách cô như vậy, vậy thì không thể trách cô rồi. Ánh mắt của Lục Gia Bách quét qua một vòng trên mặt của Dương Tâm, đem nụ cười tràn ngập tính toán của cô thu vào đáy mắt. Cô gái này... Các người đều cùng chung một thái độ sao? Đều cho rằng Lục Thị nên đuổi việc Dương Tâm, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người cô ấy sao? Đây vốn là cái sọt cô ta tự chọc ra. Đuổi việc cô ta, trách nhiệm đổ lên người cô ta đều là điều đương nhiên. Không sai, chúng tôi nhất quyết đuổi việc Dương Tâm, chứ có thể làm ra xử phạt với cô ta, Lục Thị mới có thể bình ổn trận phong ba sao chép bản quyền này. Được. Lục Bách sờ sờ cằm, trực tiếp đưa ra quyết định. Vậy tôi coi như thay mặt các vị đồng sự đuổi việc cô ấy. Từ giờ trở đi, Dương Tâm không thể đảm nhiệm chức vụ tổng thiết kế của tập đoàn Lục Thị nữa, mà trách nhiệm sao chép bản quyền này tôi cũng toàn bộ đổ lên người cô ấy. Về phần thời trang Ami đến cuối cùng truy cứu trách nhiệm của ai cũng không phải là điều tôi có thể thao túng được. Anh vừa nói những lời này, sau tất cả đồng sự ở bên dưới đều hóa đá. Không phải chứ, thằng nhóc này cứ khinh địch như vậy, đồng ý rồi sao? Còn đuổi việc Dương Tâm ngay tại chỗ. Cô gái này không phải là cậu tự ra tay đề bạt sao? Bọn họ nghĩ rằng thằng nhóc này dù thế nào cũng sẽ nói vài lời cho cô ấy, cố gắng bảo vệ vị trí của cô ta. Nhưng không ngờ được cậu ta lại đồng ý một cách sảng khoái như vậy. Cái quỷ gì vậy? Lục Gia Phách không để ý tới bọn họ, đứng dậy đi tới trước mặt của Dương Tâm, cười cười nhìn cô, nhấn mi nói: "Dương Tâm, em đã bị đuổi việc rồi." Nụ cười trên mặt của Dương Tâm càng lúc càng rực rỡ. "Anh xác định muốn đuổi việc tôi sao? Không sợ tôi đâm thủng bầu trời của Lục Thị? Anh Lục, anh nên biết tính thủ sai của tôi rất mạnh đó. Hôm nay bị Lục Thị đuổi ra khỏi đây, ngày mai đại khái đã hoàn trả gấp 10 lần. Trong con người của Lục Gia Bách lóe lên một tia ấm áp. Lúc nhìn cô, ánh mắt mềm mại như muốn hóa thành nước vậy. "Hôm nay ép em rời khỏi Lục Thị là đám đồng sự này. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Cô Dương nếu muốn báo thù, tuyệt đối đừng tìm sai người đấy." Dương Tâm cảm thấy giờ phút này Lục Gia Bách vô cùng đẹp trai. Anh rõ ràng đã nhận ra ý đồ của cô, còn không hề chùn bước phối hợp diễn trò với cô. Người đàn ông khí phách này thật là có sức hấp dẫn. "Được, từ bây giờ trở đi, Lục Thị và tôi không còn liên quan đến nhau nữa. Vốn dĩ tôi muốn thay Lục Thị giải trừ trận nguy cơ này, thế nhưng các người không tin tiêu bên tôi, nhất định phải một cước đá tôi ra bên ngoài. Hôm nay tiễn thần dễ, ngày đầu đó muốn mời thần lại khó rồi." Dứt tay, cô liền đưa tay lấy cái túi ở trên mặt bàn, dùng sức vung tay lên, giẫm lấy gầy cao gót phóng khoáng rời đi. Nhìn thấy bóng lưng kiêu ngạo của cô, vị cổ đông Vương kêu gào lợi hại nhất kia không khỏi cười nhạo nói: "Đúng là không biết điều, hôm nay chúng tôi đuổi cô ra bên ngoài, chẳng lẽ ngày khác còn có thể liếm mặt đi cầu xin cô quay lại sao? Hay ra, ai bảo cô ta có bản lĩnh chứ, người ta vừa là danh sư Huyền Dương, vừa là danh y vô danh. Tuổi còn trẻ mà đứng quá cao, quá bành trướng rồi, cô ta tốt nhất nên cầu nguyện cả đời này không lật xe, đừng ngã từ trên cao xuống, nếu không nhất định sẽ ngã, đến thịt nát xương tan." Đoàn Ninh đứng ở một bên đã bị một loạt biến cố này làm cho mông lung rồi. Cái quái gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc Lục không phải là nên bảo vệ Dương Tâm sao? Vì cái quái quỷ gì sau khi nghe đám đồng sự này đề nghị, không nói hai lời trực tiếp đuổi việc cô ấy? Còn mẹ nó, ai có thể giải thích cho anh ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Ra khỏi phòng họp cao cấp, đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, Đoàn Ninh mới đem vấn đề đang nghẹn nửa ngày ở trong lòng hỏi ra. "Tôi nói này, Lục Gia Bách, sao anh lại đuổi Dương Tâm ra khỏi Lục Thị? Trong lòng chúng ta đều sáng rõ như gương mà, cô ấy đã bị người khác hãm hại, trách nhiệm này sao có thể rơi vào trên đầu cô ấy chứ?" Lục Gia Bách tựa vào vách thang máy, một tay rút vào trong túi quần dáng bề lời biếng. Anh không có trả lời anh ta mà hỏi ngược lại một vấn đề không hiểu ra sao. "Câu nói bà chủ sau lưng thời trang Ami rốt cuộc là người như thế nào? Cô ấy sao lại có thiên phú buôn bán kinh doanh như vậy? Tôi mất 7 năm mới vinh quang trèo lên đứng thứ 5 ở trong bảng xếp hạng phú hào toàn cầu, mà tất cả đều dựa vào tập đoàn Lục Thị. Nhưng cô ấy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào cái gì có thể đem thời trang Ami phát triển thành thương hiệu lớn số 1, số 2 quốc tế?" Đoàn Ninh ngẩn ra, sau khi trầm mặc tại chỗ một lúc, dường như đang nghĩ thông suốt cái gì đó, hai mắt anh ta liền trừng lớn. "Không, không phải, Lục Gia Bách, không phải muốn nói là bà chủ thần bí ở sau lưng Ami chính là Lục Gia Bách nghiêng đầu liếc anh ta một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. "Quản cho tốt cái mồm thối của cậu, đừng có khua môi múa mép khắp nơi." "Ôi mẹ ơi, đừng có nói, con mẹ nó, càng nghĩ lại càng có chuyện như vậy. Anh đuổi việc cô ấy chính là muốn tùy cô ấy làm ầm ĩ để cho cô ấy giả cục tức ở trong lòng sao? Nếu không thì sao?" Lục Gia Bách nhấn mày nhìn anh ta, cười như không cười nói: "Cô ấy là một người phụ nữ tôi coi trọng, tôi không nên nuông chiều cô ấy sao?" Đoàn Ninh sờ sờ mũi, ngượng ngùng cười: "Nên chứ, nên chứ, chỉ là một cô Dương này có khi làm ầm lên, Lục thì e rằng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu rất giá là chuyện nhỏ, tôi sợ..." Lục Gia Bách phất phất tay nhẹ nhàng nói: "Tùy cô ấy làm ầm ĩ đi, tôi tuy rằng bản lĩnh không lớn, nhưng mảnh trời trên đầu cô ấy kia tôi vẫn có thể chống đỡ được." Ánh mắt của Đoàn Ninh có một chút phức tạp, cái tên này đã yêu Dương Tâm đến điên cuồng như vậy rồi sao? Vì để giành được nụ cười của người đẹp, nuông chiều người đẹp, xả cục tức ở trong lòng, đem toàn bộ danh dự của Lục Thị dâng lên rồi. Thật là bạo tay, anh không sợ hoàn toàn sụp đổ, tập đoàn Lục Thị sẽ chịu xung chuyển to lớn sao? Anh thuận theo ý của mấy tên cổ đông kia đuổi việc cô ấy là muốn để cho bọn họ quỳ gối đi cầu xin cô ấy quay về sao? Lục Gia Bách xì một tiếng cười khuẩy nói: "Vừa rồi ở trong phòng hội nghị, vẻ mặt bọn họ

biết bên ngoài đang nói mày như thế nào không? Bọn họ nói Lục thì đuổi mày đi, chính là thừa nhận mày là dung túng nhân viên ở dưới tay, sao chép bản quyền, mẹ nó. Lấy bản lĩnh và năng lực của mày, còn cần đi sao chép của người khác sao? Dương Tâm kém lấy cô ấy vào trong phòng khách, trở tay đóng sầm cửa lại, để cô ấy ngồi trên ghế sofa, sau đó thuận tay rót cho cô ấy một cốc nước. Uống nước đi. Trần Nguyên giơ tay nhận lấy, sau khi uống một hớp lớn, lại chuẩn bị ca bài ca trường ca, nhưng đã bị Dương Tâm ngăn lại. Người đã lớn như vậy rồi, sao còn giống như trẻ con như vậy, vừa nghe thấy gió thổi cỏ lay, liền là châm thùng thuốc nổ sao? Uyên Uyên, tao có thể dễ bắt nạt như vậy sao? Trần Nguyên ngẩn ra, híp mắt soi mói cô. Không phải mày có chuyện gì giấu tao đó chứ? Dương Tâm giơ tay nhéo nhéo vào khuôn mặt cô ấy, cười nói. Chuyện tao giấu mày còn nhiều lắm, có đếm cũng không hết, chuyện này rất hiếm lạ sao? Tâm Tâm! Trần Nguyên kéo dài âm cuối về mặt ai đoán chừng cô. Được rồi, biết mày lo lắng cho tao, chứ có điều không cần thiết, có người muốn chơi tao, hạ tao. Giờ vào tính tình của tao, thế nào cũng phải chỉnh chết tên đó. Hi hi, Trần Nguyên bật cười. Được, tao là quan tâm quá, hóa loạn, cho rằng mày thay tao gánh tội, cho nên mới chủ động yêu cầu Lục Gia Bách đuổi việc mày. Gân xanh ở trên trán của Dương Tâm nhảy lên. Làm sao lại nói như vậy? Chúng ta có tội sao? Có tội sao? Không có tội, không có tội. Tao lỡ miệng, vậy mày bảo Lục Gia Bách đuổi việc mày là có tính toán gì? Dương Tâm cười thần bí. Qua hai ngày nữa mày sẽ biết thôi. Tao nghe nói đám cổ đông Lục thị kia không ít lần ghê gớm mày. Nói mày là con gái trưởng của nhà họ Trần. Tới Lục thị nhậm chức là mục đích khác. Ngoan, lần này chỉ đây giúp mày hung hăng cho cái đám này một trận, thay mày xả cái cục tức này. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.